Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tuyệt đối có thể, chiến thắng Bỉ Ngạn, đi thôi, trở về đi. Lâm Hiền đem nước Nguyên Hùng bọn người tiêu diệt, nước Nguyên nhất tộc đã bị diệt mất, Cổ Tam Thông cũng đem dẫn đầu người nhà trở về Cổ gia tu luyện Đại Đế Cổ Kinh. Lâm Hiền bọn hắn trở về chuẩn bị nghỉ ngơi mấy ngày, liền riêng phần mình hành động. Mà một ngày này bọn hắn còn chưa đi sao, một đạo thiếp mời lại bay vào đến Tam Thông phủ, truyền đến âm thanh vang dội: Đan Vương cử hành yến hội, mời thứ hai tinh vực cường giả gia tộc, ba ngày sau đó ắt tới Đan Vương núi, không đến người chảm. Thanh âm to, sát phạt quả đoán, để người tê cả da đầu. Tam Thông phủ người nghe xong nháy mắt liền cau mày, Cổ Yên Nhiên càng là tức giận: Hừ, cái gì Đan Vương, quá phách lối đi, lúc trước ta cho cha xin thuốc, bọn hắn chẳng những không cho, còn muốn đuổi giết chúng ta. Chuyện này Cổ Tam Thông, Liễu Như Cách bọn họ đều đã nghe nói, cho nên giờ phút này nhìn thấy thiếp mời về sau cũng là sắc mặt âm lãnh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Được rồi, không để ý đến bọn họ, dù sao chúng ta cũng muốn lên đường trở về. Cổ Tam Thông lắc đầu, nhưng mà Lâm Hiền lại là cười lạnh một tiếng: Làm sao không để ý tới nha, bọn hắn quá phách lối, ngươi dù đi nhưng phủ đệ của ngươi vẫn còn, nếu như bọn hắn đối phủ đệ làm sao bây giờ. Xác thực, chung quanh những trưởng lão kia đều là một mặt lo lắng. Cổ Tam Thông nói: Vậy ý của ngươi? Lâm Hiền nói: Lúc trước hắn truy sát qua Yên Nhiên, Yên Nhiên cũng coi như cháu gái của ta, thù này ta thay các ngươi báo. Đi, chúng ta đi xem một chút cái này Đan Vương có cái gì phách lối tư bản. Không sai, đi báo thù. Cổ Yên Nhiên cũng là huy động nắm tay nhỏ, nàng vốn là thiện lương người, thế nhưng là lần này cũng là 10 phần tức giận. Nếu như trước đó Lâm Hiền không có tới, nàng chỉ sợ cũng bị Đan Vương núi người cho giết, cho nên thù này nhất định phải báo. Mọi người lên đường tiến về Đan Vương núi. Không riêng gì Tam Thông phủ, thứ hai tinh vực rất nhiều gia tộc môn phái đều thu được, lập tức từng cái liền hành động, không ai dám đắc tội Đan Vương nha. Đan Vương, Lục Quan Vương bản thân thực lực cường đại, đan đạo tạo nghệ càng là khủng bố, còn có một chút đối phương là tiên thổ người tới, bọn hắn không dám đắc tội, cho nên nhất định phải cho đối phương mặt mũi. Vô số gia tộc môn phái nhao nhao lên đường tiến về Đan Vương núi. Đan Vương núi giờ phút này náo nhiệt vô cùng, không ít gia tộc môn phái nhao nhao đến. Khi bọn hắn biết được, không riêng bọn hắn, liền ngay cả tiên trong đất đều có một ít người đến. Thời điểm những này gia tộc môn phái đều kinh ngạc đến ngây người: Cái này Đan Vương không được nha, ta nghe nói Đan Vương có người sư phụ là Cửu Quan Vương, lại tiên thổ, đều là tồn tại cực kỳ khủng bố, cho nên những người này đều sẽ nể tình. Thì ra là thế, Cửu Quan Vương kia là gần với đại đế tồn tại, vô số người ao ước không biết lần này tiên thổ có bao nhiêu cao thủ tiến đến rồi. Đan Vương núi những người này thì là vô cùng kiêu ngạo, trong đó có một tuổi trẻ nữ tử, nàng lạnh giọng nói: Các ngươi nghe, chờ một lúc, nếu là nhìn thấy Tam Thông phủ người, lập tức cho ta ngăn lại, cho ta hung hăng đánh. Sư tỷ yên tâm, chúng ta minh bạch. Chung quanh những hộ vệ kia, trong mắt mang theo lạnh thấu xương sát ý. Cô gái tóc đen lạnh hừ một tiếng: Trước đó, bọn hắn Đan Vương núi có mười mấy người cao thủ vẫn lạc, mà lúc kia chính là Cổ Yên Nhiên đến thời điểm, giữa song phương nhất định có quan hệ gì, cho nên bọn hắn nhất định phải bắt lấy Tam Thông phủ người, hỏi thăm rõ ràng. Hô, hư giữa không trung quang mang lấp lóe, một đoàn người đi tới, lần này tới đại bộ phận đều là người trẻ tuổi, giống Cổ gia những người kia đều không có tới, dù sao có Lâm Hiền tại, đủ để trấn áp hết thảy. Lâm Hiền mấy người, còn có Cổ Tam Thông, Liễu Như Cách cùng Cổ Yên Nhiên, trừ cái đó ra, liền không có những người khác. Cổ Yên Nhiên lần nữa đi tới Đan Vương núi, thần sắc phức tạp, nàng nói đến, những này Đan Vương núi người, rất là phách lối. Cổ Tam Thông cũng là thở dài, nữ nhi vì cứu hắn, không tiếc hướng Đan Vương núi người, quỳ xuống cầu tình, thế nhưng là, kém chút còn là bị giết, điều này cũng làm cho hắn tức giận. Ám Hồng Thần Long lại nói: Yên tâm, chúng ta sẽ báo thù cho các ngươi. Một đoàn người nhanh chóng tiến lên, người tới còn không ít nha. Cóc nhìn hướng bốn phía, lạnh giọng cười nói: Dừng lại, người nào có hay không thiếp mời a? Phía trước hộ vệ lạnh giọng quát: Chúng ta nơi này cũng không phải cái gì người đều có thể đến, chừng lớn mắt chó của ngươi. Cóc đem thiếp mời ném tới, một tên hộ vệ tiếp vào, nhìn kỹ Tam Thông phục người, trong mắt bọn họ hiển hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý: Các ngươi có thể tính đến, ngoan ngoãn quỳ xuống, thúc thủ chịu trói. Trước đó chính là nữ nhân này đi, ngươi là Cổ gia người, ngươi nói lúc trước chúng ta Đan Vương núi vì cái gì có mười mấy người cao thủ vẫn lạc, không ít người tiếp cận Cổ Yên Nhiên. Cổ Yên Nhiên biến sắc, cóc lại là một bàn tay, liền đập tới. Hắn có trước đó kinh nghiệm, chuyên môn khống chế lực lượng, chỉ là đem những người này thân thể đánh nát, cũng không có giết. Những người này tại không trung kêu thảm, lớn mật, dám đối với chúng ta động thủ. Đội trưởng mau tới, rất nhanh, từ Đan Vương núi bay xuống một chi đội ngũ, dẫn đầu một người, người mặc chiến giáp, tay cầm trường thương, uy vũ bất phàm. Hắn đi tới về sau, liền lạnh giọng quát, đem Cổ ra người, cho ta trấn áp. Chung quanh trận pháp lấp lóe, pháp tắc tràn ngập, còn lại mấy cái bên kia gia tộc môn phái người, nhao nhao lui lại, bọn hắn trên mặt hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Tam Thông Phủ, đắc tội Đan Vương núi sao? Quá không biết sống chết đi, cái này Tam Thông Phủ là lợi hại, nhưng là, cũng không thể cùng Đan Vương núi, đánh đồng nha. Ta nghe nói, Tam Thông Phủ phủ chủ, trước đó không phải độ kiếp thất bại sao? Còn chưa có chết đâu. Các loại nghị luận thanh âm truyền đến, Đan Vương núi hộ vệ, lại sớm đã giết tới đây, muốn trấn áp chúng ta. Ám Hồng Thần Long rít lên một tiếng, long hống chấn thiên, người chung quanh phát không ngừng vỡ vụn, tới hộ vệ đội ngũ trực tiếp bị xông bay, bọn hắn chia năm xẻ bảy, hóa thành mưa máu. Một màn này để vô số người rung động. Cao thủ nha, điên, tại Đan Vương núi động thủ, bọn hắn chết chắc. Chương 5926, Niết Bàn Đan. Cái này cảnh tượng để chung quanh vô số người hoảng sợ, tê cả da đầu. Đan Vương núi người ở bên trong cũng được biết một màn này, trước đó cô gái tóc đen nhanh chóng dẫn người đến đây. Lớn mật, các ngươi thật tại khiêu chiến Đan Vương núi sao? Lúc này, Cổ Tam Thông đi ra, nói, tay ta cầm thiếp mời mà đến, các ngươi chính là như thế đối đãi khách nhân sao? Còn thật là khiến người ta thất vọng. Cái này vừa nói, cũng có một số người nghị luận ầm ĩ. Đúng vậy a, Đan Vương núi, khó tránh khỏi có chút quá bá đạo đi. Cô gái tóc đen hừ lạnh, ngươi chính là Cổ Tam Thông đi, ngươi tại trước mặt chúng ta, vẫn không nói gì tư bản. Bọn hắn vô cùng cao ngạo. Lâm Hiên lại là ngẩng đầu, nhìn những người này một chút. Lập tức, những người này linh hồn run rẩy, phảng phất bị một con đại sơn đè xuống, bọn hắn dọa đến, bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Một màn này, cực kỳ rung động, người chung quanh chấn kinh. Đan Vương núi người, làm sao quỳ rồi? Lâm Hiên hừ lạnh, không có quy củ, ta liền giáo dục một chút các ngươi. Nói xong, hắn hướng phía trước đi đến. Chúng ta cũng đi, Cổ Tam Thông một nhóm đi theo. Lần này, không người nào dám lại cản đường, liền ngay cả cô gái tóc đen những người kia, cũng đều là sững sờ tại nơi đó. Thẳng đến Lâm Hiên bọn người biến mất, cô gái tóc đen mới gào thét một tiếng, đáng ghét, cũng dám để ta quỳ xuống, ta để hắn sống không bằng chết, các ngươi đám phế vật này, còn không dìu ta. Chung quanh những hộ vệ kia, nhanh lên đem cô gái tóc đen nâng đỡ, thế nhưng là, cũng không ai dám lại đi truy Lâm Hiên, dù sao, vừa rồi kia một ánh mắt, liền để bọn hắn kém chút chết đi, dạng này người, quá khủng bố. Đan Vương núi, rộng rãi đại điện bên trong, Đan Vương ngồi ở chỗ đó, tại trong đại điện ở giữa, có một cái đan lô. Chung quanh đồng dạng ngồi không ít người, đây đều là một phương cường giả, hoặc là cao thủ cái thế, hoặc là môn chủ, tộc trưởng, những người khác, phàm là thực lực cùng thân phận, kém một chút, đều không có tư cách ở đây, mà lại, cho dù là, thứ hai tinh vực cường đại gia tộc môn phái, vị trí cũng tương đối dựa vào sau, bởi vì vị trí phía trước, đều là tiên thổ người, trong đó, có mấy cái tiên thổ cao thủ, có thể nói, thực lực thâm bất khả chắc. Đan Vương, một tay vỗ đan lô, một bên cao giọng nói, lần này, bản tọa luyện đan, gọi là Niết Bàn Đan, nó có thể, để người đang tu luyện lúc, tiến vào Niết Bàn trạng thái, dạng này, có thể lừa gạt qua thiên đạo, nhẹ nhõm đột phá. Cái này vừa nói, còn lại mấy cái bên kia gia tộc môn chủ, đều là hít sâu một hơi, độ kiếp là chuyện kinh khủng cỡ nào, bọn hắn thế nhưng là biết đến, tỉ như, trước đó Tam Thông Phủ phủ chủ, độ đại thánh kiếp, liền thất bại, 10 phần thê thảm, nếu có cái này Niết Bàn Đan, vậy thành công liền sẽ thật lớn tăng lên, cho nên, bọn hắn làm sao có thể không tâm động đâu. Lập tức liền có người cười nói, không hổ là Đan Vương, thực lực quả nhiên đủ mạnh, cũng chỉ có Đan Vương có thể luyện chế ra dạng này đan dược đi, không biết Đan Vương luyện mấy cái Niết Bàn Đan rồi. Vô số người nhao nhao mở miệng, đều muốn lấy được một viên Niết Bàn Đan. Đan dược tốt như vậy, làm sao thiếu được ta? Ngay lúc này, đại điện bên ngoài truyền đến một đạo âm thanh vang dội, rõ ràng truyền khắp trong tai mọi người. Chung quanh những cường giả kia sững sờ, là ai vậy? Bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại. Ai dám tại Đan Vương núi, phách lối như vậy? Sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy, một đám người đi tới, những người này rất lạ mặt, nhưng là, trong đó có một người, bọn hắn vô cùng quen thuộc, Cổ Tam Thông, đây không phải Tam Thông Phủ phủ chủ sao? Không đúng sao, không phải nói, hắn độ kiếp thất bại, cửu tử nhất sinh sao? Làm sao xuất hiện ở đây? Ta nhìn tinh thần hắn bình thường, hồng quang đầy mặt, không có có thụ thương dáng vẻ nha, chuyện nói cho cùng có đúng hay không nha? Vô số người, nhíu mày, Đan Vương núi người cũng là trầm mặt, bọn hắn bên này đang chuẩn bị giảng giải Niết Bàn Đan, đối phương vậy mà đánh gãy bọn hắn, đây là không nể mặt bọn họ sao? Đan Vương nháy mắt, lập tức, một bên Đan Vương núi đại trưởng lão, đứng dậy, lạnh giọng quát, không có quy củ đồ vật, ai bảo ngươi tiến đến, cút cho ta, hắn tay áo vung lên, đánh ra kinh khủng hỏa diễm, hóa thành biển lửa, vô thiên cái địa vọt tới, cái này hỏa diễm lực lượng, cực kỳ khủng bố, mang theo tiên khí mảnh vỡ, chung quanh những người kia, kinh hô, siêu việt đại thánh lực lượng, đây là chuẩn đế lực lượng, không hổ là Đan Vương đan, liền trưởng lão đều là chuẩn đế, chung quanh những cái kia gia tộc môn phái, vô cùng ao ước, đồng thời cũng có người lắc đầu, cái này cổ Tam Thông, chết chắc, cổ Tam Thông, cũng là biến sắc, hắn hiện tại còn không phải chuẩn đế đối thủ, bất quá, hắn cũng không lui lại, bởi vì một tay nắm, đã ngăn tại phía trước hắn, bàn tay kia, nhẹ nhàng vỗ, liền đem đầy trời biển lửa đập diệt, người chung quanh chấn kinh, trời xanh nha, là ai, có người xuất thủ sao, là một người trẻ tuổi, một tay nắm, liền phá mất chuẩn đế hỏa diễm, người trẻ tuổi này, không được nha, chẳng lẽ, cũng là một cái chuẩn đế. Vô số đạo nghị luận âm thanh âm vang lên, đại trưởng lão, cũng là trầm mặt, ngươi là người phương nào, là cùng cổ Tam Thông cùng nhau sao, ngươi cũng muốn cùng Đan Vương núi, đối đầu sao, Lâm Hiên cười, cùng ngươi đối nghịch, lại như thế nào, ngươi còn không có tư cách, cùng ta đối thoại, Lan, nói xong, Lâm Hiên một bàn tay, liền vỗ ra, ngươi muốn chết, đại trưởng lão giận, nghĩ muốn xuất thủ, nhưng mà, hắn như thế nào là Lâm Hiên đối thủ, một bàn tay, trực tiếp đập vào trên mặt hắn, đem hắn đánh bay, đại trưởng lão thân thể đều nát. Hóa thành mưa máu, tại không trung kêu thảm, một màn này, để vô số người kinh ngạc đến ngây người, Đan Vương, cũng là biến sắc, hắn tiếp cận Lâm Hiên, nói, người trẻ tuổi, ngươi đây là đang đùa lừa, thúc thủ chịu trói, dập đầu xin lỗi, ta cho ngươi một đầu sinh lộ, không phải, ngươi hôm nay, đi ra không được cái này đại điện, thật là phách lối nha, thật bá đạo nha, Lâm Hiên hừ lạnh, hắn vất tay, để Cổ Yên Nhiên đến bên cạnh hắn, nói, đây là cháu gái của ta, lúc trước, một mình nàng tới đây cầu đan. Vì cứu phụ thân, thế nhưng là, người Đan Vương núi, không cho đan dược liền thôi, vậy mà muốn giết nàng, ta hôm nay liền muốn hỏi hỏi, đây là cái đạo lý gì? Đạo lý gì? Đan Vương lãnh cười, một cái nho nhỏ nữ tử, như sâu kiến, giết liền giết, cái kia cần gì đạo lý? Cái này vừa nói, người chung quanh biến sắc, Cổ Yên Nhiên, càng là sắc mặt tái nhợt, thật sự là đủ quá phận nha. Lâm Hiên hừ lạnh, ý của ngươi là, thực lực cường đại, liền có thể nghiền ép hết thảy, không nhìn hết thảy, thật sao? Đan Vương lãnh hừ. Không sai, người trẻ tuổi, ta biết ngươi là chuẩn đế, thực lực rất mạnh, nhưng là, nơi này không phải ngươi, có thể dương oai địa phương, ta Đan Vương cả đời này, bằng hữu vô số, ta Đan Dược, từng đã cứu vô số cường giả mạnh, bọn hắn đều sẽ giúp ta, chỉ cần ta vung tay lên, bọn hắn liền ra tới, để ngươi sống không bằng chết, thật sao, vậy ngươi phất tay, ta xem một chút, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, cười lạnh, Đan Vương giận, ngu xuẩn đồ vật, cũng tốt, hôm nay ta liền để ngươi biết, cùng ta đối nghịch hạ chàng. Hắn quay đầu nhìn về hậu phương, kia ngồi cao tại trên ghế bành, mấy cường giả, mấy vị tiên thổ bằng hữu, làm phiền nha, kia là 5 người, trên người bọn họ, khí tức rất cường đại, thân phận rất tôn quý, bởi vì, bọn hắn đến từ tiên thổ, giờ phút này, 5 người này đứng lên, hướng phía trước đi tới, ta xiết cái trời xanh, tiểu tử này chết chắc, đâu chỉ, Tam Thông Phủ đô xong, Tam Thông Phủ, sẽ hôi phi yên diệt, đây là tiên thổ cường giả nha, một cái trong đó, là Thiên Thủy Lão Tổ. Ta biết hắn rất khủng bố, còn có La Sát Lão Tổ, 5 người này, đều phi thường khủng bố, vô số người kinh hô, bọn họ cũng đều biết, Lâm Hiên chết chắc, Lâm Hiên cũng là ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy 5 người kia thời điểm, khóe miệng của hắn giơ lên, một vòng tiếu dung, chương 5927, ai đến đều muốn quỳ, Đan Vương đối cái này 5 cái Lão Tổ, ôm quyền nói, làm phiền 5 vị đạo hữu nha, hắn xoay đầu lại, nhìn về phía Lâm Hiên bọn người, cười gằn nói, thấy không, đây là tiên thổ 5 vị Lão Tổ. Tùy tiện một cái xuất thủ, liền có thể quét ngang thứ hai tinh vực, các ngươi ngăn cản được sao? Cổ Yên Nhiên bọn người, sắc mặt lần nữa trợn nhìn, nhưng mà, Lâm Hiên lại là cười, hắn chắp tay đứng ở nơi đó, ánh mắt bình tĩnh, tựa hồ không thèm để ý chút nào, một màn này, để Đan Vương vô cùng phẫn nộ, ngươi tuổi còn nhỏ, trang cái gì trang? Hắn vung tay lên, liền muốn để 5 tôn lão tổ, động thủ, 5 tôn lão tổ đi tới, Thiên Thủy, bái kiến công tử, Thiên Thủy lão tổ, đi tới Lâm Hiên trước mặt. Cung kính thi lễ một cái, La Sát, bái kiến công tử, Huyết Đao, bái kiến công tử, 5 cái lão tổ, giờ phút này, đối mặt Lâm Hiên, vô cùng cung kính, liền phảng phất tại kính thần đồng dạng, một màn này, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, trong đại điện, những cái kia gia tộc môn phái, toàn bộ đều được, cái này là thế nào cái tình huống, đây không phải đang nằm mơ chứ, ta không phải bên trong huyễn thuật a, đây chính là 5 tôn lão tổ nha, là từ tiên thổ đến, cỡ nào cao cao tại thượng, nhưng là bây giờ, vậy mà đối một người trẻ tuổi, như thế hành đại lễ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Người trẻ tuổi này là thần thánh phương nào? Vô số đạo rung động âm thanh âm vang lên, đan vương núi người, càng là mộng, nhất là đan vương, hắn thân thể đều run rẩy lên, hắn nhưng là biết, cái này năm cá nhân thân phận, ngay cả hắn đều phải lấy lễ để tiếp đón, nhưng là hiện tại, năm người vậy mà hành lễ, chẳng phải là nói trước mắt người trẻ tuổi này, thân phận càng thêm khủng bố, hắn đến cùng đắc tội, người nào a? Nguyên lai, các ngươi còn nhớ rõ ta, ta coi là, các ngươi muốn ra tay với ta đâu? Lâm Hiên vừa cười vừa nói, Thiên Thủy trưởng lão bọn người, dọa đến bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất, không dám, công tử thứ tội, chúng ta làm sao dám, cùng công tử xuất thủ đâu? Năm người này, không là người khác, chính là Lâm Hiên vừa tới tiên thổ, liền tu phục Thiên Thủy lão tổ bọn người, năm người này, đối với Lâm Hiên thủ đoạn, nhưng là phi thường rõ ràng, ta dựa vào, vậy mà quỳ, năm cái lão tổ vậy mà quỳ xuống, giờ khắc này, trong đại điện những môn chủ kia, tộc trưởng, toàn bộ đều đứng lên, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, phải biết, trước đó hành lễ, liền đã để bọn hắn chấn kinh, nhưng là bây giờ, quỳ xuống, đại biểu ý nghĩa, liền hoàn toàn khác biệt, cái này cho thấy, năm cái lão tổ, hoàn toàn không phải người trẻ tuổi này đối thủ, thậm chí, thân phận có cách nhau một trời một vực, người trẻ tuổi này, đến tột cùng là thần thánh phương nào, cái này, đan vương trong mắt, đều nhanh trừng ra ngoài, các ngươi năm cái, vì sao muốn sợ hãi hắn, hắn chỉ là một người trẻ tuổi mà thôi, khó không, thành các ngươi năm cái liên thủ, đều bắt không được hắn sao? Thiên Thủy lão tổ ngẩng đầu lên, hừ lạnh, ngậm miệng, ngươi thằng ngu, La Sát lão tổ, cũng là hừ lạnh, đừng nói ngươi, liền ngay cả sư phó ngươi, ở trước mặt hắn, cũng phải cúi đầu, ngươi còn không quỳ xuống, cho Lâm công tử dập đầu xin lỗi, đồng thời, bọn hắn lại xoay đầu lại, đối Lâm Hiên nói, công tử, ngươi nghe chúng ta nói, chúng ta không biết, hắn đắc tội công tử, nếu như biết, cho chúng ta 100 cái lá gan, chúng ta cũng không dám, Lâm Hiên nhìn về phía đan vương, cười nói, bằng hữu của ngươi rất nhiều. Ngươi đã cứu vô số cao thủ, ngươi vung tay lên, liền có thiên quân vạn mã, muốn ra tay với ta, hiện tại ngươi đâu? Đan vương dọa đến đều run rẩy, đan vương núi những người kia, càng là hoảng sợ, giống đại trưởng lão, nữ tử áo đen bọn người, đều nhanh dọa sợ, bọn hắn bịch một tiếng, đều quỳ rạp xuống đất, người trẻ tuổi này, quá cường đại đến, đủ để trấn áp hết thảy, bọn hắn còn dám động thủ sao? Đan vương cũng thế, nháy mắt đổi sắc mặt, nguyên lai là Lâm công tử, ta có mắt mà không thấy Thái Sơn. Đắc tội Lâm công tử, mời Lâm công tử thứ lỗi, hắn tranh thủ thời gian cúi đầu, thi lễ một cái, Thiên Thủy lão tổ đứng lên, một cước liền đá vào trên người hắn, ngươi còn cúi đầu, quỳ xuống cho ta, ngũ đại lão tổ, nhào nhào đứng lên, trực tiếp đem đan vương, đánh té xuống đất, cho Lâm công tử dập đầu, nhận lầm, tự phế hai tay, ngươi kém chút hại chết chúng ta, có biết hay không, năm cái lão tổ, đem khí đều phát tại, đan vương trên thân, đan vương một nháy mắt, liền bị đánh thành trọng thương, hắn kêu thảm, không. Tha mạng nha, Lâm công tử tha mạng, sư phụ ta thế nhưng là cửu quan vương, hắn còn có một điểm hy vọng cuối cùng, đó chính là hắn sư phó, tiên thổ cửu quan vương, thực lực này thân phận, đây chính là, đáng sợ hạ nhân, sau khi nói đến đây, hắn lần nữa kiêu ngạo, cửu quan vương, rất lợi hại phải không? Lâm Hiên cười lạnh, xem ra, ngươi hay là không biết hối cải a? Nghe nói như thế, Thiên Thủy lão tổ bọn người, tự nhiên sẽ không lưu thủ, nhào nhào hạ nặng tay, trực tiếp đem đan vương thân thể đánh xuyên qua. Máu tươi bay múa, tiếng kêu thảm thiết vang lên, cái này đại điện, phảng phất biến thành tu la địa ngục, ngươi biết sai lầm rồi sao? Lâm Hiên trầm thanh vấn nói, tha mạng a, Lâm công tử tha mạng, đan vương hoảng sợ, Lâm Hiên nói, trước ngươi, không phải nói thực lực mạnh, liền có thể nghiền ép hết thầy sao? Ngươi có thể nghiền ép người khác, ta đồng dạng có thể nghiền ép ngươi, tới, cho cháu gái của ta xin lỗi, cho nàng, đan vương nhìn về phía Cổ Yên Nhiên, sắc mặt trở nên khó coi, hắn nhìn ra được, Lâm Hiên thực lực cường đại. Cho nên, hắn dập đầu không tính mất mặt, thế nhưng là, cái này Cổ Yên Nhiên tính là gì nha? Hắn khẳng định không nguyện ý, Lâm Hiên giận, một bàn tay đem nó quất bay, đánh đối phương chia năm xẻ bảy. Hắn lạnh lùng nói, còn không biết hối cải, đã dạng này, cũng không cần thiết còn sống, ngũ đại lão tổ, cũng chuẩn bị xuống sát thủ, đan vương gào thét một tiếng, không, hắn vạch phá mi tâm, liều mạng hô, sư phó, cứu ta, trong mi tâm, xuất hiện một đạo quang mang, sau đó, một đạo to rõ âm thanh âm vang lên. Ai dám khi dễ đồ nhi của ta, thuộc về cửu quan vương lực lượng, bạo phát ra, càn quét bát hoang, Thiên Thủy lão tổ bọn người, cũng bị chấn lui ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, còn lại mấy cái bên kia người chấn kinh, là cửu quan vương khí tức, cửu quan vương muốn tới sao, bọn hắn hoảng sợ run rẩy, đan vương núi người, lại là kinh hỉ, đại trưởng lão, cô gái tóc đen bọn người, đều cười, quá tốt, sư tổ của bọn hắn đến, cửu quan vương đến, đủ để quét ngang hết thảy, đan vương càng là đứng lên, điên cuồng gào thét. Tiểu tử, ngươi mạnh hơn, lại như thế nào, ngươi là cửu quan vương đối thủ sao? Chờ một lúc, xem ta như thế nào chơi chết ngươi. Bên trên bầu trời, huyết sắc quang mang hóa thành một đạo không gian đài, sau đó một lão giả xuất hiện. Lão giả này tiên phong đạo cốt, thực lực 10 phần đáng sợ. Đan Vương quỳ rạp xuống đất, bái kiến sư tôn, sư phó, mời ra tay giết hắn. Tiên phong đạo cốt lão giả cúi đầu, ai như thế không biết sống chết. Trong mắt của hắn hiển hiện sát ý, nhìn về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên đứng ở nơi đó, y nguyên cười lạnh. Thiên Thủy lão tổ bọn người gầm thét, không thể xuất thủ. Hắn là Lâm Hiên ngăn lại ngũ đại lão tổ, sau đó nhìn về phía tôn này cửu quan vương nói, ngươi xác định muốn ra tay với ta? Chỉ sợ hậu quả ngươi đảm đương không nổi. Giả thần giả quỷ, sư phụ ta không sợ ngươi. Đan Vương nhe răng cười, cửu quan vương cũng thế, nhíu mày, người trẻ tuổi này thật là tự tin nha. Hắn dò xét đối phương, lại phát hiện đối phương thâm bất khả chắc. Nháy mắt sau đó, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hắn cẩn thận phân biệt, sau đó hít sâu một hơi, rất nhanh, cái này cửu quan vương đi tới Lâm Hiên trước mặt, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, bái kiến Lâm công tử. Quỳ, cửu quan vương vậy mà quỳ. Trong đại điện những người kia đều điên, giờ khắc này liền ngay cả Cổ Tam Thông bọn người đều là trợn mắt hốc mồm. Cửu quan vương, trong mắt bọn hắn đó chính là vô thượng tồn tại a, vậy mà hiện tại cũng quỳ sao? Đan Vương càng là điên, sư tôn của hắn cũng quỳ rồi, hắn cảm thấy một cỗ tuyệt vọng. Chương 5928, tiên nhân chỉ đường. Nhìn thấy đối phương quỳ, Lâm Hiên cũng là cười, ngươi nhận ra ta đến? Lão hủ ngu dốt, cái này mới nhận ra công tử, mời công tử trách phạt. Cửu quan vương vô cùng cung kính. Lâm Hiên lắc đầu, ta cũng không dám trách phạt ngươi, ngươi đồ đệ còn nói muốn chơi chết ta đây, đồ đệ của ta không biết sống chết. Cửu quan vương trở tay một bàn tay, trực tiếp đem Đan Vương đập ngã xuống đất. Ngươi đúng là ngu xuẩn, chẳng những đắc tội Lâm công tử, còn liên lụy ta, xuống địa ngục đi sám hối đi. Hắn một bàn tay trực tiếp đem Đan Vương cho đập chết rồi, tâm hồn câu diệt. Đan Vương đến chết cũng không tin, vậy mà là sư tôn của mình thân tự xuất thủ. Chung quanh những người kia cũng là hoảng sợ. Đan Vương núi người quỳ một mảnh, sư tổ a, tha mạng nha, cầu ta không dùng, cầu Lâm công tử đi. Cửu quan vương quỳ trên mặt đất không nói một lời, bởi vì hắn cũng đang chờ đợi Lâm Hiên xử lý. Đan Vương người trên núi đều quỳ xuống, Lâm công tử mời khai ân, Lâm công tử tha mạng nha. Lâm Hiên lạnh giọng nói, ta có thể tha người không liên quan, nhưng là đã từng tham dự qua truy sát Cổ Yên Nhiên, hoặc là biết tình huống không có xuất thủ cứu giúp, đều tự mình động thủ đi. Một số người tuyệt vọng, ở trong đó đại trưởng lão mấy cái người tự mình ra tay, hóa thành huyết vụ tan thành mây khói. Về phần ngươi, Lâm Hiên lại nhìn phía cửu quan vương, hắn nói, ngươi chỉ dạy vô phương, đoạn ngươi một tay xem như trừng phạt, đa tạ Lâm công tử tha mạng. Cửu quan vương tranh thủ thời gian dập đầu cảm tạ, không dùng công tử động thủ, chính hắn đoạn mất mình một cánh tay, sau đó lui qua một bên, hết giận chưa? Lâm Hiên nhìn về phía Cổ xinh đẹp cười nói, Cổ Yên Nhiên liều mạng gật đầu, đây mới là cái thế cường giả nha, mấy câu liền để cho địch nhân hôi phi yên diệt, đã hả giận vậy chúng ta đi. Lâm Hiên quay người chuẩn bị rời đi, thế nhưng là bọn hắn có niết bàn đan nha. Cổ Yên Nhiên đối với kia đan dược 10 phần động tâm. Lâm Hiên cười đến, loại kia rác rưởi lừa gạt một chút người khác cũng coi như, chờ ta trở về cho ngươi tốt hơn. Nghe tới Lâm Hiên, người chung quanh đều được, niết bàn đan là rác rưởi, bất quá vừa nghĩ tới thủ đoạn của đối phương, bọn hắn cũng có thể lý giải, trước mắt người trẻ tuổi này tuyệt đối là thần đồng dạng tồn tại. Lâm Hiên một đoàn người đi, chỉ để lại vô tận truyền thuyết. Không bao lâu, Cổ Tam Thông người một nhà cũng là cưỡi cánh cửa không gian rời đi. Trước khi đi, Cổ Tam Thông nói, Lâm huynh, ta sẽ mau chóng nắm giữ đại đế cổ kinh, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ chinh chiến, ta sẽ giúp ngươi một tay. Lâm Hiên gật gật đầu, hảo huynh đệ, về sau cùng một chỗ chiến đấu. Cổ Yên Nhiên cũng là nói, Lâm thúc thúc, ngươi đưa ta đan dược ăn thật ngon, về sau còn có thể lại cho ta một chút sao? Lâm Hiên cười nói, chờ lần sau lúc gặp mặt ta đưa ngươi tiên đan. Thật, kia nói định, ngoe hút tay không cho quên. Cổ Yên Nhiên vô cùng chờ mong. Lâm Hiên cười phất phất tay, liền lần từ biệt này. Cổ Tam Thông bọn người đi giấu đế tinh, Cổ gia, Lâm Hiên cũng là trở về, hắn chuẩn bị tiến về trời xanh chi địa. Trên nửa đường, Lâm Hiên gặp phải một người, là Trung Linh Tú. Lâm Hiên, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi, ta nghĩ lịch luyện một chút. Trung Linh Tú nói, làm sao ngươi biết ta ở đây? Lâm Hiên kinh ngạc. Trung Linh Tú nói, vừa vặn gặp phải Cổ gia người, ta liền để bọn hắn kiến tạo cánh cửa không gian chạy tới. Đúng, Cổ gia tộc trưởng, thế nhưng là rất cảm tạ ngươi. Không có gì, với ta mà nói là một cái nhấc tay, mà lại Tam Thông là bằng hữu của ta, bất quá ta muốn đi trời xanh chi địa, nơi đó 10 phần nguy hiểm. Trung Lâm Tú nói, ta tự nhiên biết nguy hiểm, bất quá ta cũng không phải nhà ấm bên trong đóa hoa, ta không sợ nguy hiểm. Bỉ Ngạn hủy đạo một môn, ta nhất định phải trưởng thành, ta phải vì đạo một môn báo thù. Tốt a, vậy ngươi đi theo ta, nhưng là, ngươi phải nghe lời ta, không thể tự tiện hành động, còn có, nếu quả thật quá nguy hiểm, ta liền đem ngươi đưa trở về, yên tâm đi, ta biết. Trung Linh Tú gật gật đầu, một đoàn người, hướng phía trời xanh chi địa xuất phát, bọn hắn tiến vào tiên thổ, đi tới tiên thổ chỗ sâu, lại tiến vào trong bay, liền cảm nhận được, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, một đường phi hành, cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi trước hai ngày đi, Lâm Hiên cũng không có lập tức đi vào, hắn đã từng đi qua trời xanh chi địa, biết nơi đó nguy hiểm, cho nên, hắn phải điều chỉnh tốt trạng thái mới được. Trung Linh Tú nhìn về phía nơi xa, cũng là hít sâu một hơi, đó chính là trời xanh chi địa nha, khí tức thật là khủng bố. Trung Linh Tú là tiên thiên đạo thể, dưới trời sau siêu cường thể phách một trong, bây giờ cũng đã luyện đến, rất cao thâm tình trạng, đương nhiên, còn không có đại thành, lần này, nàng cũng muốn, đem chính mình đạo thể đại thành, nàng cả người, dung nhập ở trong hư không, sinh cùng đạo cùng đến, cảm ứng bốn phía khí tức, ám hồng thần long, cùng cóc xem hết, đều là sợ hãi thán phục, tiểu nha đầu này, không được nha, không hổ là đạo thể, thập phần thần bí thể phách, Lâm Hiên thân thể, lực lượng cường đại, hỏa diễm khủng bố. Mà cái này tiên thiên đạo thể, thì là cùng đại đạo dung hợp, biến hóa ngàn vạn, mà lại đại đạo pháp tắc, tu luyện nhanh vô cùng. Trung Linh Tú, hiện tại liền đạt tới cửu quan vương, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, phải biết, Lâm Hiên bọn hắn, thế nhưng là kinh lịch bao nhiêu nguy hiểm, mới đạt tới cửu quan vương. Trung Linh Tú át chủ bài, khẳng định không bằng hắn, thế nhưng là, cảnh giới lại hết sức nhanh, đây hết thảy, đều cùng tiên thiên đạo thể có quan hệ, cùng đại đạo dung hợp, tốc độ tu luyện, tự nhiên một ngày ngàn dặm, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, không hổ là dưới trời sao, siêu cấp thể phách nha, một khi đại thành, đó cũng là một cái quét ngang bát hoang tồn tại, hắn rất chờ mong tiên thiên đạo thể đại thành một khắc này. Nghỉ ngơi hai ngày, Lâm Hiên bọn hắn tiếp tục lên đường, bất quá còn không có tiến vào trời xanh chi địa liền bị người ngăn cản, mấy vị không muốn lại đi lên phía trước vô cùng nguy hiểm, các ngươi đi vào cửu tử nhất sinh, hay là nghe lão nhân ra một tiếng khuyên, trở về đi. Nghe nói như thế, Lâm Hiên bọn người ngừng lại, quay đầu nhìn lại, đằng sau, không biết lúc nào, nhiều một cái lão giả tóc xám trắng, người mặc áo vải, răng cửa lớn phát hoàng, không biết, còn tưởng rằng là tên ăn mày đâu, bất quá, đối phương tay phải, cầm một cái vải bạt, trên đó viết tiên nhân chỉ đường, mà tay trái, thì nắm một con chó kia, xem ra, giống như là phổ thông nông thôn chó đất, nhưng là, lại đặc biệt có linh, giờ phút này, chính tuét miệng, đối mọi người cười, không sai, chính là cười, cười Trung Linh Tú các nàng. Đều sợ hãi trong lòng, như thế một đôi quái dị tổ hợp, đột nhiên xuất hiện ở đây, để bọn hắn mười phần cảnh giác, ám hồng thần long nói, lão đầu, ngươi người nào đây, ngươi quản ta đây, lão nhân gia ta là hảo tâm, cái chỗ kia, không phải người bình thường có thể đi, các ngươi đi, cửu tử nhất sinh, chúng ta đương nhiên biết nguy hiểm, chúng ta liền là muốn đi nơi đó, ám hồng thần long hừ lạnh, không định để ý tới, mà lão giả kia, lại là ném ra mấy đồng tiền, hắn kinh hô một tiếng, ai nha, không hay lắm, cái này một quẻ. Không tốt lắm nha, mấy người các ngươi, hay là không muốn đi, phía trước nguy hiểm, đại hung chi địa, giả thần giả quỷ, ám hồng thần long, cóp, tiếp tục đi, thế nhưng là, lão giả kia lại nói, cái này tiên tử, hay là không muốn đi vào, ngươi đi vào, chỉ sợ thật nguy hiểm, dưới chân hắn chó, cũng là gọi hai tiếng, lão giả nói, ngươi nhìn, đại hoàng đều nói như vậy, ngươi khẳng định không muốn đi, nhìn thấy không có người để ý tới, lão giả kia, chỉ có thể thở dài một tiếng, muốn để thể phách đại thành, có rất nhiều biện pháp. Không nhất định phải tới đây, nghe nói như thế, Trung Lâm Tú sửng sốt, lần này, nàng xác thực muốn để đạo thể đại thành, chẳng lẽ, đối phương đã xem thấu hết thảy sao, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng là ngừng lại, mắt hắn híp lại, vừa quay đầu, lần thứ nhất, nghiêm túc dò xét lão giả này, chương 5929, bá hải yêu ngạc, Lâm Hiên bắt đầu nghiêm túc dò xét đối phương, hắn hỏi, lão nhân gia, vậy ngươi nói nên làm cái gì, rất đơn giản nha, để cái này tiểu tiên nữ, đi theo ta, nàng liền có thể an toàn. Đi theo ngươi, Trung Linh Tú nghe xong, nhíu mày, ám hồng thần long, cũng là hư lạnh, ta nhìn ngươi là lão già lừa đảo đi, nói bậy, Trần Nhất Tiên lắc đầu, lão phu làm sao có thể là lừa đảo đâu, đi theo lão phu, học ta một hai chiêu tuyệt học, nàng liền có thể an toàn, ám hồng thần long bọn hắn rõ ràng không tin, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng cảm thấy đây là cái lão già lừa đảo, Trần Nhất Tiên gấp, hắn nói đến, biết các ngươi nguy hiểm, là cái gì sao, hắn chỉ về đằng trước nói, kia phiến địa phương, không phải là các ngươi có thể đi vào. Vùng đất kia phía dưới, chôn giấu ác ma, chúng ta không thể tiến, ngươi có thể vào chưa? Cóc hừ lạnh, thiên hạ còn không có, chúng ta không địa phương có thể đi. Trần Nhất Tiên lắc đầu, ngươi con cóc này, cũng quá không biết trời cao đất rộng, ngươi biết, kia là địa phương nào sao? Kia phiến địa phương, lão phu có thể đi vào, nhưng các ngươi không được, bởi vì, lão phu là tiên tôn, Lần này, Lâm Hiên bọn hắn đều sững sờ. Trần Nhất Tiên nói, không sai, tiên tôn, tu luyện, là vì cái gì? Không phải liền là vì vĩnh sinh sao? Mà thế giới này, là không có cách nào vĩnh sinh, chỉ có tiên giới, mới có thể trường sinh, mà ta chính là từ tiên giới người tới. Ta là tiên tôn, là các ngươi không thể tưởng tượng cảnh giới. Không phải đâu, ám hồng thần long bọn hắn, giật nảy mình, hỏi, ngươi so đại đế lợi hại? Lợi hại, ngươi có thể miểu sát đại đế sao? Trần Nhất Tiên lắc đầu, nếu như là thời kỳ toàn thịnh, đương nhiên không có vấn đề. Bất quá, ta từ tiên giới lại tới đây, thụ chút tổn thương, hiện tại chỉ có thể phát huy ra 1% lực lượng, cho nên, tạm thời so đại đế yếu một điểm. Cát, Lâm Hiên bọn người, một mặt khinh bỉ, Trần Nhất Tiên mặt mo đỏ ửng, hắn nói, chỉ là yếu một điểm, bất quá, cũng rơi không có bao nhiêu. Chí Tôn, các ngươi biết sao, ta hiện tại, chính là Chí Tôn thực lực, ngươi phải biết, Chí Tôn, đó cũng là quét ngang bát phương tồn tại, là cùng đại đế khiêu chiến vô thượng cao thủ, các ngươi nhìn thấy, một cái còn sống Chí Tôn, không nên một mặt ngưỡng mộ sao? Nhưng mà, ám hồng thần long cùng cóc, lại là lắc đầu, ta đạo là cái gì đây? Nguyên lai chỉ là một cái Chí Tôn nha, dọa ta một hồi, còn tiên tôn, thật là một cái lão già lừa đảo. Lâm Hiên càng là thần sắc bình tĩnh, Chí Tôn, hắn kiến thức nhiều, thậm chí, hắn còn đánh bại hai cái Chí Tôn, cho nên, đối mặt Chí Tôn, hắn không có bất kỳ cái gì lo lắng. Trần Nhất Tiên mộng, không phải đâu, cái này mấy người trẻ tuổi, chống đỡ chết rồi, cũng chính là chuẩn đế cảnh giới mà thôi, nhìn thấy Chí Tôn, không nên ao ước kích động, sau đó, ngất đi sao, làm sao, một điểm biểu thị đều không có, ta nói, các ngươi có phải hay không, không biết Chí Tôn, là thực lực gì, muốn hay không, ta cho các ngươi giải thích một chút, không dùng, Chí Tôn mà thôi, lớn bao nhiêu hiếm lạ, ám hồng thần long bọn hắn, vung tay lên, Lâm Hiên cũng là nói, chúng ta đi thôi, hắn cũng không có hứng thú gì, Trần Nhất Tiên gấp, chờ một chút, các ngươi thật không thể đi cái chỗ kia, có ác ma, không tin, các ngươi nhìn, hắn vung tay lên, xuất ra một đạo lá bùa, hướng phía trước bay đi, trong tay vải bạt, cũng là không ngừng lắc lư, lập tức, phía trước mây mù lăn lộn, đại địa tựa hồ trở nên trong suốt, mọi người thấy thần kỳ một màn, tại phía dưới mặt đất, quả nhiên ngủ say một thân ảnh, kia là một tôn quái vật khổng lồ, vảy màu xanh lam, nở rộ u ám quang huy, mà lại, trên người có vô số xiềng xích, đem hắn khóa lại, những cái kia trên mặt ống khóa, vậy mà mang theo đáng sợ đại đạo, quả nhiên có đồ vật. Trung Linh Tú, nhìn thấy một màn này thời điểm, hít sâu một hơi, Lâm Hiên bọn hắn, cũng là nhíu mày, Trần Nhất Tiên nhìn thấy một màn này, mới cười, thế nào, tin tưởng lão phu đi, lão phu Chí Tôn thực lực, cũng không phải theo liền nói chơi, hắn thấy, những tiểu gia hỏa này, lần này hẳn là sợ hãi, tiếp xuống, liền nên ngưỡng mộ hắn, nhưng mà, cũng không có, mấy người, trước kinh ngạc, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, Lâm Hiên vận chuyển luân hồi mắt, cẩn thận dò xét, sau đó, nói, thật đáng sợ yêu thú, siêu việt cửu quan vương, bất quá, không phải đại đế, ám hồng thần long cũng là nói đến, rất lợi hại phải không, cùng ta so huyết mạch, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, giống, kinh khủng giống lên một tiếng, cũng là truyền ra ngoài, long hống âm thanh chấn động thiên địa, dường như sấm sét vang lên, để người tê cả da đầu, Trần Nhất Tiên dưới chân con chó vàng, lập tức không phục, cũng là gâu gâu gâu kêu lên, thanh âm của nó, bén nhọn vô cùng, lại có thể, cùng ám hồng thần long thanh âm chống lại, như thế để Lâm Hiên bọn người kinh ngạc, đầu này con chó vàng, không tầm thường đâu, Trần Nhất Tiên lại là biến sắc, hắn đá một cước con chó vàng, nói, ngậm miệng, ngươi nghĩ đánh thức hắn sao? Đồng thời, hắn lại nhìn phía Lâm Hiên bọn người, các ngươi mấy người trẻ tuổi, quá không biết trời cao đất rộng đi, bên trong ác ma, làm sao có thể trêu chọc đâu, tranh thủ thời gian trở về, đừng có lại khiêu khích hắn. Cát, lão đầu, ngươi như thế sợ hãi sao? Nếu như sợ hãi, ngươi liền đi đi thôi, chúng ta không sợ, cóc cũng là nhảy dựng lên, hắn lực lượng, càng khủng bố hơn, dù sao hắn là bán đế thể phách, tại những người này, hô to gọi nhỏ phía dưới, kia phía dưới mặt đất yêu thú, tựa hồ muốn từ trong ngủ mê thức tỉnh, một cỗ khí tức kinh khủng, tràn ngập ra, Trung Linh Tú biến sắc, nàng nói đến, Lâm Hiên, không có vấn đề à, đừng có lại trêu chọc cái gì kinh khủng tồn tại, Lâm Hiên lại là nói, yên tâm, không phải đại đế yêu thú, ta còn không để vào mắt, không để vào mắt, bên cạnh Trần Nhất Tiên, nghe nói như thế, đều được, tiểu gia hỏa nha, ngươi biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu sao, đại đế phía dưới, ngươi không để vào mắt, ngay cả lão phu, cũng không dám trêu chọc hắn nha, ông, lúc này, phía trước kia đại địa phía dưới, thần bí tồn tại, đột nhiên thức tỉnh, ánh mắt của hắn mở ra, phảng phất vô tận nước biển, hiện ra đến, càn quét cửu tiêu, cùng lúc đó, hắn thân thể cao lớn, cũng là chậm rãi lắc lư, mọi người lúc này mới phát hiện, kia là một đầu cá sấu, bất quá, hình thể vô cùng khổng lồ, mà lại, khí tức khủng bố, nó nghĩ phóng lên tận trời, thế nhưng là, trên thân xiềng xích trói buộc chặt nó, bất quá, nó không hề từ bỏ, bởi vì, nó nghe tới, có người tại khiêu chiến nó, con chó vàng không gọi nữa. Trần Nhất Tiên cũng là nói đến, không tốt, Bá Hải yêu ngạc, rốt cục Tô tỉnh rồi sao? Các ngươi đám người này, là sông đại hoạc, Cóc Khinh Bỉ nói, ngươi không phải tiên tôn sao? Nó ngay cả đại đế đều không phải, ngươi có cái gì sợ hãi? Ngươi lão nhân này, liền là lường gạt, nhưng mà, Trần Nhất Tiên lại là lắc đầu, ngươi hiểu cái gì? Lão phu bản sự, không tại chiến đấu lực bên trên, bất quá, được rồi, đã nó bị trả áp, vậy nó liền không nên ra, lão phu đã gặp phải, liền không thể mặc kệ, mấy tên tiểu tử các ngươi, lui lại, nhìn lão phu đến trấn áp nó, Trần Nhất Tiên chiều lấy phía trước đi đến, đại hoàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tựa hồ không muốn đi lên, bị Trần Nhất Tiên đá một cước, nói, đồ vô dụng, cùng ta tới, đại hoàng lúc này mới theo sau. Trần Nhất Tiên giờ phút này áo bào múa, tóc trắng bay múa, phảng phất thật hóa thành, lão giống như thần tiên, hắn tay áo vung lên, 16 tấm lá bùa, bay tới, giữa thiên địa phiêu động, đại hoàng, hắn thấp giọng quát to một tiếng, đại hoàng không tình nguyện, hiện ra cẩu huyết, Trần Nhất Tiên dùng những này cẩu huyết, tại phù trên giấy, viết xuất thần bí đại đạo, sau đó quát lạnh, bát hoang lục hợp, trấn áp, chương 5930, người biết bát quái sao, những cái kia lá bùa, nở rộ thần bí quang huy. Bay về phía bốn phương tám hướng, sau đó, như thiên bi, hung hăng rơi xuống, bọn hắn muốn đem cả phiến thiên địa phong ấn, mà phía dưới mặt đất, Bá Hải yêu ngạc cảm nhận được, một màn này, triệt để giận, trên thân vảy màu xanh lam, bộc phát quang huy, nó triệt để tỉnh lại, móng vuốt huy động, đem đại địa xé mở, một cỗ siêu cường lực lượng, đánh ra, đại địa vỡ vụn, khí tức lăn lộn, bầu trời vỡ ra, quái vật khổng lồ đi ra, nó ngửa mặt lên trời gào thét, trong mắt bộc phát hung ác quang mang. Không tốt, nó ra, Trần Nhất Tiên sắc mặt đại biến, hung hăng thôi động 16 tấm phù văn, tiếp tục trấn áp, lúc này, Bá Hải yêu ngạc lại là giận, nó phun ra một đạo biển sâu chi hỏa, vọt thẳng tới, kia biển sâu chi hỏa, ở trên bầu trời nở rộ, trực tiếp xé nát, 16 tấm lá bùa, sau đó, một móng vuốt đập đi qua, phô thiên cái địa, như thái cổ đại sơn, đem Trần Nhất Tiên đập bay ra ngoài, Trần Nhất Tiên không ngừng lui lại, hắn sắc mặt tái nhợt, không tốt, yêu thú này thực lực, lại đáng sợ như vậy. Khoảng cách đại đế cảnh giới, không xa, đáng tiếc, lão phu bản sự, không tại chiến đấu lực bên trên, đánh không lại yêu thú này nha, mấy tên tiểu tử các ngươi, đi nhanh lên, lão phu còn có thể, cùng nó liều lên mấy chiêu, nếu ngươi không đi, các ngươi liền thật chết chắc, Trần Nhất Tiên, nhắc nhở bên cạnh Lâm Hiên mấy người, thế nhưng là, hắn quay đầu nhìn lại, kém chút một ngụm lão huyết, phun ra ngoài, Lâm Hiên mấy người, chẳng những không có đào tẩu, ngược lại, hướng phía trước đi, Lâm Hiên hiếu kỳ dò xét đối phương. Lực lượng thật mạnh, đây chính là Bá Hải yêu ngạc sao? Vô lại rồng, cóp, ta cảm giác, nó so hai người các ngươi còn cường đại hơn. Ám hồng thần long hừ lạnh, bản hoàng không phục, cóp nói đến, bản đại gia càng không phục. Đến, bản đại gia cùng ngươi, đại chiến 300 hiệp, giống, Bá Hải yêu ngạc, to lớn đầu lâu thấp. Nhìn về phía ám hồng thần long cùng cóp, nó trong mắt hiển hiện khinh thường. Nháy mắt sau đó, nó mở ra bồn máu miệng rộng, hướng phía dưới, cắn tới, muốn đem hết thảy thôn phệ. Xong. Trần Nhất Tiên thở dài, cái này mấy tiểu tử kia, chết chắc, cái này nguy cơ thời khắc, Lâm Hiên một bước tiến lên trước, một quyền liền đánh ra, nắm đấm màu vàng óng, như mặt trời, trực trùng vân tiêu, oanh, tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi bay lả tả, Bá Hải yêu ngạc, ngược lại lui ra ngoài, thân thể cao lớn, rơi trên mặt đất, đem đại địa xé mở, vô hình thành vô số hẻm núi, trên người nó, vậy mà xuất hiện một vết nứt, dám nuốt ta, ngươi là chán sống rồi hả? Lâm Hiên cười lạnh, hừ. Cũng không gì hơn cái này sao? Ám hồng thần long cùng cóc, cũng là cười lạnh liên tục, Trung Linh Tú gương mặt tái nhợt, một bên khác, Trần Nhất Tiên, triệt để kinh ngạc đến ngây người, trời xanh nha, làm sao cái tình huống? Người trẻ tuổi này, một quyền liền đem Bá Hải yêu ngạc, cho đánh bại sao? Hắn không phải đang nằm mơ chứ? Người trẻ tuổi này, vậy mà có được, như thế thực lực, so hắn còn muốn lợi hại hơn, khó trách đối phương, trước đó bình tĩnh như thế, đối phương thấy hắn, không kinh ngạc, thấy Bá Hải yêu ngạc. Cũng không sợ, nguyên lai, đối phương là một cái siêu cấp cường giả nha. Hắn nhìn nhầm, ám hồng thần long tới, vỗ vỗ Trần Nhất Tiên bả vai, nói, lão đầu, đừng sợ, chúng ta bảo hộ ngươi. Trần Nhất Tiên mặt mo đỏ ửng, mất mặt, trước đó, hắn còn ở lại chỗ này mấy người trẻ tuổi trước mặt. Giả thần tiên đâu, kết quả, người ta thực lực, so hắn còn mạnh hơn, thật sự là múa búa trước cửa lỗ ban a. Giống, ngã xuống Bá Hải yêu ngạc, lần nữa đứng lên, nó hai mắt bốc hỏa, gắt gao tiếp cận Lâm Hiên. Lần nữa lao đến, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, không biết sống chết sao, hắn trực tiếp xuất ra Chu Tiên kiếm, một kiếm liền đâm tới, lần này, Bá Hải yêu ngạc, thụ thương càng sâu, thân thể của hắn, đều bị xuyên thủng, từng đám mưa máu lớn bay xuống, trong mắt của hắn, không còn có ánh mắt hung hãn, thay vào đó là một vòng hoảng sợ. Trước mắt người trẻ tuổi này thật đáng sợ, tựa hồ thật có năng lực giết được nó. Nó xoay người chạy, đừng nhìn nó thân thể khổng lồ, nhưng là tốc độ lại nhanh đáng sợ, một nháy mắt liền chạy không thấy. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, muốn đuổi theo. Bên cạnh Trần Nhất Tiên lại là nói, được rồi, ta cho nó tính một quẻ, mạng hắn không đáng chết, ngươi coi như truy sát nó cũng giết không chết nó. Lâm Hiên ngừng lại, quay đầu nhìn lại, hắn nói đến, lão đầu, ngươi nói ngươi năng lực không tại chiến đấu lực bên trên, đó là cái gì, chẳng lẽ chính là xem bói sao? Trần Nhất Tiên gật gật đầu, không sai, trước đó ta nói cũng không phải là giả, cái này tiểu tiên nữ muốn đi trước trời xanh chi địa vô cùng nguy hiểm, ngươi cũng tương tự rất nguy hiểm, bất quá ta tại hai người các ngươi trên thân đều phát hiện đại cơ duyên, chỉ muốn các ngươi bất tử, đạt được cơ duyên kia được ích lợi vô cùng. Lâm Hiên bọn hắn nghe xong đều là hít sâu một hơi. Lâm Hiên hỏi, lão nhân gia có thể cụ thể nói một chút là cơ duyên gì sao? Trần Nhất Tiên nhắm mắt lại, bấm ngón tay tính toán, một lát sau hắn mới lên tiếng, tiểu tiên nữ cơ duyên cùng đạo thể có quan hệ, về phần cơ duyên của ngươi cùng con mắt có quan hệ, cụ thể ta liền không thể lại nói, tiết lộ thiên cơ, hậu hoạn vô tận nha, cùng con mắt có quan hệ, chẳng lẽ là luân hồi lực lượng? Lâm Hiên nghe xong kinh ngạc, đột nhiên hắn nhớ tới đến trước đó hắn ở trên thương chi địa cảm nhận được luân hồi lực lượng, chỉ bất quá lúc ấy hắn vừa mới thần thể đại thành, cảnh giới bất ổn, cho nên cũng không có dò xét, xem ra có cơ hội phải đi cái chỗ kia đi một chuyến nha, có lẽ cơ duyên của hắn thật ở nơi đó. Lâm Hiên lại nhìn phía Trần Nhất Tiên nói, lão nhân gia, ngươi nói để Linh Tú đi theo ngươi nguy hiểm có thể giảm xuống, có phải là thật hay không? Trần Nhất Tiên nói, lão phu nhìn xem giống người xấu sao, nàng đi theo ta xác thực an toàn rất nhiều, về phần nàng có nguyện ý hay không đi theo ta vậy liền không nhất định. Lâm Hiên nhìn về phía Trung Linh Tú nói đến, ngươi nguyện ý sao? Trung Linh Tú gật gật đầu, ta có thể cùng hắn một đoạn thời gian. Vì cái gì? Lâm Hiên kinh ngạc. Trung Linh Tú truyền âm nói, Lâm Hiên, ngươi đừng lo lắng, hắn không là người xấu, mà lại còn có một chút ta cảm ứng được, ở bên cạnh hắn ta tiên thiên đạo thể tu luyện càng nhanh, tu luyện càng nhanh. Lâm Hiên sững sờ, sau một khắc hắn nhìn về phía Trần Nhất Tiên, vận chuyển luân hồi chi nhãn muốn nhìn rõ, nhưng mà Trần Nhất Tiên trên thân lại tách ra một tia thần bí quang mang, chung quanh lại có cực kỳ thần bí đại đạo bát quái hiển hiện. Người trẻ tuổi, ngươi đang dò xét lão phu bí mật sao? Ngươi dò xét cha không được. Trần Nhất Tiên lắc đầu. Lâm Hiên kinh hô, bát quái lực lượng ngươi có biết hay không? Một cái kiếng bát quái. Lâm Hiên nhớ tới cực đạo trong thế giới cái kia kiếng bát quái tử, ngươi nói là cái kia tấm gương nha? Nhận biết, đương nhiên nhận biết, hay là ta chế tạo đâu, bất quá về sau ta cùng nó trở mặt. Phốp. Lâm Hiên nghe xong trực tiếp liền sửng sốt, cái gì trở mặt rồi? Kiếng bát quái là cực đạo vũ khí, lão nhân này cùng vũ khí trở mặt, nói đùa cái gì? Lâm Hiên mười phần nghi hoặc, bất quá từ vừa mới trên người đối phương phát ra bát quái khí tức thật cùng kiếng bát quái vô cùng tương tự, giữa hai bên khẳng định có liên hệ gì. Nghĩ đến lão giả này hẳn không phải là Bỉ Ngạn người bên kia, cho nên hắn quyết định để Trung Linh Tú đi theo đối phương. Lão giả nói, tiểu tiên nữ, ngươi có nguyện ý hay không bái lão phu làm thầy? Trung Lâm Tú lạnh lùng gật đầu, nàng nói đến, ta muốn suy nghĩ một chút, ta bây giờ tại bên cạnh ngươi một đoạn thời gian, khảo sát một chút, nhìn xem ngươi có hay không trở thành sư phụ ta tư cách. Ai, lão đầu tử số khổ nha. Trần Nhất Tiên thở dài một tiếng, luyện chế vũ khí cùng ta trở mặt, bây giờ muốn thu cái đồ đệ còn phải xem người ta sắc mặt. Ai nha, mệnh thật khổ nha. Chương 5931, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Sau đó Trung Linh Tú liền cùng Lâm Hiên cáo biệt, tạm thời đi theo Trần Nhất Tiên rời đi. Lâm Hiên hít sâu một hơi nói, chúng ta cũng đi thôi. Bất quá lúc này nơi xa nhưng lại có năng lượng kinh khủng trào lên mà đến. Lâm Hiên bọn người quay đầu nhìn lại, sau một khắc bọn hắn sững sờ, bọn hắn nhìn thấy bên trên bầu trời có cực kỳ khủng bố quang mang bay múa, kia là tử sắc khí tức còn quấn rất nhiều đội ngũ, những cái kia đội ngũ vô cùng cường đại, người mặc chiến giáp, khuôn mặt băng lãnh. Bọn hắn nhanh chóng tiến vào trời xanh chi địa, thật nhiều người. Ám Hồng Thần Long kinh hô, bọn hắn cũng là nhíu mày, những này tựa hồ đều không phải đại đế, cũng không phải chí tôn, bọn hắn đi làm gì? Lâm Hiên vận chuyển linh hồn lực dò xét, nghe tới một chút nói chuyện, sắc mặt hắn trở nên khó coi, những người này là bị Tử Rơi đại đế triệu hoán đi, xem ra bọn hắn ở trên thương chi địa có đại động tác nha. Đại động tác? Ám Hồng Thần Long nhíu mày, tiểu tử, chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Hiên trong mắt hiện hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý, là thời điểm giải quyết cái này Tử Rơi đại đế, đối phương không phải hoàn chỉnh đại đế, cho nên muốn giết đối phương so giết chân chính đại đế muốn dễ dàng hơn nhiều. mà cái này Tử Rơi đại đế, từng nhiều lần cùng hắn đối nghịch, Lâm Hiên cảm thấy không cần thiết, lại làm cho đối phương tồn tại hạ đi, bất quá nha, đối với trời xanh chi địa tình huống, hắn cũng biết một chút, Tử Rơi đại đế, không phải đơn độc đi tới bên người, còn có cái khác đại đế, nếu như lúc này, trực tiếp tìm tới cửa, đó chính là đi chịu chết, sẽ bị mấy tôn đại đế vây công, cho nên, hắn phải nghĩ biện pháp, dẫn đối phương ra, đến tại biện pháp gì đâu. Cóc cười, cái này yên tâm, chúng ta lành nề, đi, về trước tiên thổ, thương lượng một phen, chúng ta hào hào bố trí một chút. Lâm Hiên mấy người, trở lại tiên thổ chỗ sâu, tìm cái địa phương, an định lại. Lâm Hiên nói, biện pháp gì? Cóc cười nói, tiếp xuống, liền nhìn chúng ta biểu diễn. Tốt a, Lâm Hiên gật gật đầu, hắn đều muốn nhìn, mấy tên này, làm cái gì? Cóc đem Tiểu Bạch, cũng mang ra ngoài, bắt đầu bố trí biểu diễn của hắn. Không bao lâu, từ tiên thổ chỗ sâu, liền truyền đến một chút tin tức. Tử Rơi đại địa, người cái rác rưởi, có dám hay không đi ra đánh một trận? Đấu giá giày của ta, đôi giày này, đánh qua Tử Rơi đại đế mặt, hắn quỳ bị đánh, các ngươi ai muốn, phía trên có Tử Rơi đại đế máu. Tin tức này, truyền đi thời điểm, tất cả mọi người điên, tiên thổ chỗ sâu những người kia, sau khi nghe xong, con mắt đều nhanh trừng ra ngoài, ta xiết cái trời xanh, Tử Rơi đại đế là rác rưởi, Tử Rơi đại đế, bị giày đánh mặt, nói đùa cái gì, đây là người nào đây, như thế không biết sống chết. Đây chính là Tử Rơi đại đế, một tôn đại đế, quét ngang bát hoang, quét ngang vạn cổ vô thượng tồn tại, kia là một thời đại người mạnh nhất, bây giờ lại có người, dám khiêu chiến đại đế, mà lại, là hung hăng đánh đại đế mặt, cái này cần là cỡ nào không biết sống chết nha. Thế nhưng là, tin tức này chẳng những không có biến mất, ngược lại càng truyền càng xa, thậm chí kia giày, đều bị xuất ra đi, hơn ngàn song, cái này song cũng thế, cái này song cũng là, ha ha, đây đều là đánh qua Tử Rơi đại đế giày, tranh thủ thời gian mua nha. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, đến tột cùng là ai, như thế không biết sống chết. Tiên thổ chỗ sâu, những gia tộc kia cùng môn phái, nhanh chóng dò xét, rất nhanh, bọn hắn phát hiện, là ba cái yêu thú, một con cóc, một con rồng, còn có một con khỉ, cái này ba cái yêu, thú cũng quá không biết sống chết đi, bọn hắn cho ăn bể bụng, cũng chính là chuẩn đế, dũng khí từ đâu tới, khiêu chiến Tử Rơi đại đế. Không đúng, có người kinh hô, ta nhận ra, đây không phải Lâm vô địch bên người. Ba cái yêu thú sao? Chẳng lẽ, đây là Lâm vô địch ý tứ? Lâm vô địch, tại khiêu chiến Tử Rơi đại đế sao? Nghe nói, Lâm vô địch truy sát qua Tử Rơi đại đế, bây giờ tại khiêu chiến đối phương, đây là còn muốn tái chiến đấu ý tứ nha? Đại đế dám ứng chiến sao? Lần trước, nghe nói Tử Rơi đại đế, là chủ quan, bị đánh lén, bằng không, làm sao có thể lạc bại? Kia Lâm vô địch mạnh hơn, cũng không phải đại đế đối thủ. Chính là, Lâm vô địch lần này kêu gào, khẳng định sẽ thất bại, nhìn xem đi. Hắn sẽ bị Tử Rơi đại đế chém giết, vô số đạo nghĩa luật âm thanh âm vang lên, tại trong lòng của bọn hắn, đại đế hay là cao cao tại thượng, thần đồng dạng tồn tại. Một bên khác, Tử Rơi đại đế thuộc hạ môn phái thì là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, trong mắt hiển hiện lạnh thấu xương sát ý, cũng dám khiêu chiến Tử Rơi đại đế, không biết sống chết, bắt bọn hắn lại, quất bọn hắn gân, đào da của bọn hắn, để bọn hắn sống không bằng chết. Những gia tộc này, triệt để giận, triệu tập nhân thủ, xử lý bọn hắn. Những người này, đằng đằng sát khí, chờ những gia tộc này xuất động thời điểm, ám hồng thần long, cóc, bọn hắn đã sớm chạy, nhưng là, tin tức một mực không có đình chỉ, tiếp tục truyền đi, chẳng những tiên thổ chỗ sâu, toàn bộ tiên thổ đều phải biết, trong lúc nhất thời, vô số người nghị luận, giống thiên thủy, là sát lão tổ bọn người, đạt được tình huống này thời điểm, dọa đến đại não trống không, cái này Lâm công tử, cũng quá lớn mật đi, thần long thành nhận được tin tức thì là gieo hò một mảnh, quá tốt, không hổ là long thần đại nhân. Long thần đại nhân, tốt, xử lý cái kia đại đế, bọn hắn kích động, lửa địa ngục rồng, lại là thần sắc cổ quái, cái này không giống như là Lâm Hiên thủ đoạn, giống như là kia con cóc, quá buồn nôn người, không biết, Tử Rơi đại đế biết được về sau, có thể hay không tức hộc máu đâu, thật chờ mong hắn bộ dáng nha, mà một số người khác, tỉ như Linh Chí Tôn, biết được, thần sắc vô cùng cổ quái, cái này Lâm vô địch, thật sự là hoàn toàn như trước đây phách lối, một bên khác, còn có một số đại đế, tỉ như Minh Đế, Dương Đế, Nguyệt Thần, Quảng Hàn Tiên bọn người, biết được tin tức này, đều là một trận trầm mặc, bởi vì, bọn hắn không biết, nói cái gì cho phải, đoán chừng kia Tử Rơi đại đế, sẽ tức hộc máu, thật đúng là đủ khổ cực nha, Tử Rơi đại đế thật rác rưởi, sẽ chỉ hèn hạ làm đánh lén, Cóc thần quyền vừa ra tay, đánh Tử Rơi thẳng thút thít, muốn hỏi thế gian ai mạnh nhất, Cóc đại nhân nghiêu bức nhất, Cóc vì đả kích Tử Rơi đại đế, trực tiếp sáng tạo một đoạn về thuận miệng, nhanh chóng truyền khắp tiên đồ. Trong lúc nhất thời, vô số người đều sẽ, những người kia nghe xong, trợn mắt hốc mồm, đây thật là muốn vạch mặt, không chết không thôi nha, muốn chết, dám khiêu chiến Tử Rơi đại nhân, rốt cục, tử rơi xuống thuộc một vài gia tộc, giận, có cường giả xuất thủ, mang theo vô thượng sát khí, cuốn tới, một đao chém xuống, mênh mông ngàn vạn dặm, muốn đánh giết cóc, kết quả, bị cóc một quyền đánh nát, huyết vụ tràn ngập, con cóc này, vậy mà như thế khủng bố, có thể tùy tiện đánh giết cửu quan vương, thì tính sao, hắn khủng bố đến đâu, là đại đế đối thủ sao, mặc dù, sau lưng của hắn có Lâm Hiên, nhưng là, Lâm Hiên mạnh hơn, lại như thế nào, hắn thật có thể đánh bại, tử rơi đại đế sao, coi như hắn có thể, lại như thế nào, tử rơi đại đế phía sau, đứng chính là Bỉ Ngạn nha, đây mới thực sự là vô thượng bá chủ, hết thảy mọi người, đều muốn cúi đầu tồn tại, cái này Lâm Hiên không biết sống chết, cuối cùng khẳng định sẽ bị đánh giết, vô số đạo nghĩa luận thanh âm truyền đến, Lâm Hiên biết được tin tức này thời điểm, cũng là trợn mắt hốc mồm, ta cái trời xanh, còn có thể cái dạng này, nói thật, đây quả thật là chọc giận tử rơi, phương pháp tốt nhất, tử rơi đại đế nghe xong, khẳng định sẽ điên cuồng lao ra, bất quá, để hắn làm, hắn thật đúng là làm không được, quá không muốn mặt, cũng chỉ có cóc dạng này, có thể làm ra tới đi, chuyện như vậy, giao cho đối phương, thật đúng là vô cùng lựa chọn chính xác. Chương 5932, phi kiếm, đáng ghét, khinh người quá đáng, giết con kia chết cóc, tam đại gia tộc, nháy mắt liền giận, bọn hắn bắt đầu tập kết lực lượng, nhất định phải đánh giết cóc, không cho phép có người, lại tiếp tục khiêu chiến đi. Một ngày này, tại tiên thổ một cái cổ thành sơ trung, lại truyền tới, cóc thanh âm, vô số người kinh ngạc đến ngây người, nhao nhao đi nhìn cóc, đến tột cùng là thần thánh phương nào nha, nó dáng dấp thật là xấu, bất quá, thật sự gan to bằng trời, cóc giận, xấu em gái ngươi nha, cái này gọi xấu soái, biết hay không, bản đại gia soái, là ngươi không có thể hiểu được, mấy cái mở miệng thiên tài, đều sắp bị cóc nước miếng, chìm chết rồi, bất quá lúc này, tại cóc chung quanh, xuất hiện, 24 cái sát kiếm, mang theo cực kỳ khủng bố sát ý, muốn đem cóc xuyên thủng, người chung quanh, dọa đến điên cuồng lui lại, đến, bọn hắn biết, tử rơi đại đế trả thù đến, 24 chuôi sát kiếm, mang theo không gì sánh kịp khí tức, giữa thiên địa, có huyết hải vờn quanh, phảng phất địa ngục chi môn, mở ra, đem tất cả đường đi, toàn bộ phong kín, xong, cái này cóc chết chắc, ta liền nói, không thể đắc tội đại đế, oanh, như kinh lôi âm thanh âm vang lên, 24 chuôi sát kiếm, toàn bộ giết tại cóc trên thân, bộc phát ra hào quang chói sáng, nhưng mà, cóc lại là thân thể nhoáng một cái, 24 chuôi sát kiếm đứt gãy, cóc trên thân, lông tóc không thương, làm sao có thể, người chung quanh, đều kinh ngạc đến ngây người, con cóc này, là cái gì thể phách nha, cũng quá mạnh đi, cóc cười lạnh một tiếng, muốn hỏi thế gian ai vô địch, cóc đại gia nghiêu bức nhất, hắn rít lên một tiếng, thanh âm càn quét bát hoang, hư không, bị vô tình xé nát, 24 đạo thân ảnh, bị đẩy lui ra, 24 cái đỉnh cấp cao thủ, trợn mắt hốc mồm, lui, bọn hắn nhanh chóng lùi về phía sau, thế nhưng là một nháy mắt, lại bị thanh âm này bao phủ, thân thể của bọn hắn, bị xé thành mảnh nhỏ, toàn bộ ngã xuống, liền phái các ngươi những này rác rưởi, đến đây, thật sự là không có ý nghĩa, quá yếu, căn bản mở không ra, bản đại gia phòng ngự, để cái kia tử rơi đại đế, quay lại đây đi, nhìn tóc đại gia thần quyền, đánh hắn thẳng thút thít, rầm rầm rầm, bầu trời lắc lư, đại địa run rẩy, khí tức túc sát tràn ngập, trên bầu trời, ba đám mây đen, ngưng tụ thành hình tam giác, bao phủ toàn bộ cổ thành, bên trong tòa thành cổ người hoảng sợ, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, ta đi, đó là cái gì, thật nhiều người, tốt nhiều cường giả, tam đại gia tộc, cùng một chỗ giáng lâm sao, đây là thuộc về, tử rơi đại đế thuộc hạ gia tộc, là tiên thổ chỗ sâu siêu cấp cường giả, bọn hắn thật giận, người tới nhiều lắm, chừng trăm vạn, tam đại gia tộc, trăm vạn cường giả, bọn hắn đằng đằng sát khí, như giết thần đồng dạng, cỗ lực lượng kia, nối liền trời đất, cóc cũng không gọi nữa rầm rĩ, hắn ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt hiển hiện một vòng lạnh thấu xương, nơi xa, Tiểu Bạch, cùng Ám Hồng Thần Long cũng tới, Ám Hồng Thần Long nói đến, người ngược lại đến không ít, bất quá, vẫn như cũ không đáng chú ý, ba người các ngươi yêu thú, khẩu xuất cuồng ngôn, khiêu chiến đại đế, hôm nay, chính là tử kỳ của các ngươi, bên trên bầu trời, ba tộc trưởng của đại gia tộc, đi ra, bọn hắn miệng phun lôi âm, vang vọng bát phương, người tới, động thủ, oanh, ba lớn cao thủ của gia tộc, ra động, nháy mắt liền vọt xuống tới, mau lui lại, bên trong tòa thành cổ những người kia, toàn bộ rút đi, trăm vạn cường giả, căn bản không người có thể địch, một nháy mắt, liền có 100.000 cường giả, xuống tới, để người tê cả da đầu, Tiểu Bạch ôm nhỏ hồ lô, nói, bảo bối, mời quay người, hồ lô vỡ ra, một thanh phi kiếm bay ra, oanh, càn khôn bị chém thành hai khúc, thanh phi kiếm này, hóa thành một đạo laser, đem 100.000 cường giả xuyên thủng, một nháy mắt, phi kiếm bay trở về, Tiểu Bạch thu hồi tử hồ lô, xa xa những người kia, đều kinh ngạc đến ngây người, cái này khỉ nhỏ, làm cái gì, trên bầu trời 100.000 cường giả, làm sao dừng lại rồi, ba người của đại gia tộc, cũng là nhíu mày, sau một khắc, bọn hắn thân thể run rẩy, nhìn thấy, nhất cảnh tượng khó tin, 100.000 cường giả, thân thể vỡ vụn, sau đó, như thiên thạch, toàn bộ rớt xuống, mi tâm của bọn họ, toàn bộ bị xuyên thủng, hình hồn câu diệt, rầm rầm rầm, 100.000 cường giả vẫn lạc, thi thể chồng chất như núi, toàn bộ cổ thành, hóa thành tu la địa ngục, tất cả mọi người điên, một kiếm miểu sát 100.000 cường giả, con khỉ này, cũng thật đáng sợ đi. Trên bầu trời, ba người của đại gia tộc, cũng là sắc mặt khó coi, cái này chỉ là bọn hắn 1/10 lực lượng, nhưng là, lại bị một nháy mắt miểu sát, bọn hắn không thể chịu đựng được, xông, cho ta toàn bộ xuất kích, giết bọn hắn, không cho phép lưu thủ, ba đại tộc trưởng, ra lệnh, còn lại 900.000 cường giả, vô thiên cái địa lao đến, động thủ đi, ám hồng thần long khẽ quát một tiếng, hắn móng vuốt vung lên, nháy mắt trên 100 cái sát trận, ngưng tụ hình thành, tiểu bạch xuất quỷ nhập thần, móng vuốt nhỏ, không ngừng đập vào những người này trên mặt, những người này mê muội, trên 100 cái sát trận, lại đem mấy vạn cường giả bao phủ, nháy mắt xé thành mảnh nhỏ, cóc bên kia, càng là đáng sợ, cóc thần quyền, cóc xương độc, 100 vạn cường giả, cùng cóc ba người đại chiến, thanh thế 10 phần chấn kinh, nhưng mà, tình huống lại là thiên về một bên, 100 vạn cường giả, căn bản ngăn cản không nổi, không ngừng vẫn lạc, máu tươi hóa thành mưa máu, tại không trung phiêu tán, mà cóc ba người, lại phảng phất hóa thành giết thần đồng dạng, không ngừng thu hoạch, ước chừng sau một nén nhang, 100 vạn cường giả, toàn bộ ngã xuống, trên bầu trời, chỉ còn lại có ba cái lão giả, đây là ba tộc trưởng của đại gia tộc, giữa thiên địa, an tĩnh đáng sợ, chỉ có âm lãnh gió thổi qua, nơi xa cổ thành những người kia, nhìn qua một màn này, trợn mắt hốc mồm, xảy ra chuyện gì, 100 vạn cường giả, toàn bộ ngã xuống sao, đây không có khả năng a, mấy người này, cũng thật đáng sợ đi, bọn hắn siêu việt cửu quan vương sao, bọn hắn đến, đại đế cảnh giới sao, vì sao lại lợi hại như vậy, những người này, thật dọa sợ, cóc thì là nói, ba người các ngươi gia tộc, cũng quá rác rưởi đi, đây chính là, toàn bộ các ngươi lực lượng sao, thật là khiến người ta thất vọng ai, ám hồng thần long, càng là lạnh hư một tiếng, cho cái kia tử rơi đại đế truyền lời, để hắn quay lại đây đi, chỉ bằng các ngươi, căn bản không phải đối thủ, các ngươi là ác ma sao, ba cái tộc trưởng, cũng là hoảng sợ run rẩy, bọn hắn chưa thấy qua cảnh tượng như vậy, nhiều cường giả như vậy cao thủ, lại bị đối phương nhẹ nhõm chém giết, bọn hắn dọa đến, cũng là sắc mặt tái nhợt, nó bên trong một cái, ông lão mặc áo trắng, cắn răng nói, ngươi dạng này đắc tội chúng ta, hạ chàng sẽ rất thảm, tử rơi đại đế xuất thủ, các ngươi ai cũng chạy không thoát, chỉ bằng hắn, còn giết không được chúng ta, chỉ sợ hắn còn không dám tới đi, cóc cười lạnh, trên bầu trời ba cái lão giả, nhìn nhau, sau đó, đột nhiên xuất thủ, động thủ, bọn hắn một nháy mắt, liền tới đến ám hồng thần long bọn hắn, ba người trước mặt, trên thân lực lượng cường đại bộc phát, ám hồng thần long, giật nảy mình, tranh thủ thời gian điệp ra, trên 100 cái trận pháp, trước người, tiểu bạch cũng là nhanh chóng né tránh, chỉ có cóc, bất động như núi, ba cái lão giả nhe răng cười, muốn đi sao, vô dụng, hôm nay, ba người các ngươi, ai cũng chạy không thoát, hóa huyết đan, bảo cho ta phát, nguyên lai vừa mới ra tay trước đó, ba người bọn họ, đều nuốt một viên thuốc, gọi là hóa huyết đan, có thể kích phát huyết mạch của bọn hắn, để lực lượng tăng lên gấp bội, đã đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng, bọn hắn vừa ra tay, liền chấn kinh bát phương, xong, người quan chiến, sắc mặt đại biến, ngay cả hóa huyết đan đều dùng tới, cái này ba cái tộc trưởng, là thật giận, trừ phi là chân chính đại đế giáng lâm, bằng không, hẳn phải chết không nghi ngờ đi, hết thảy đều kết thúc, dùng đầu của các ngươi, tế điện chúng ta gia tộc, ba đại tộc trưởng, thanh âm vô cùng âm lãnh, chương 5933, đế chi lệnh bài, ba đại tộc trưởng thi triển ra, tất sát nhất kích, để vô số người hoảng sợ, nhưng mà, cóc lại là cười lạnh còn tới, xem ra, người thật sự là không biết sống chết, cóc thần quyền, hắn quay người một quyền, liền đánh ra ngoài, thuộc về bán đế lực lượng, bạo phát ra, lập tức, liền đem một cái trong đó tộc trưởng, oanh thành huyết vụ, mà hai người khác, một cái bị ám hồng thần long, dùng trận pháp bao phủ, một cái khác, bị tiểu bạch đập choáng, sau đó, cóc xuất thủ lần nữa, ba quyền đem cái này ba đại tộc trưởng, toàn bộ đánh giết, toàn bộ ngã xuống sao, người quan chiến, nhìn thấy một màn này, đều sửng sốt, bọn hắn thực tế không thể tin được, ba đại tộc trưởng ngay cả hóa huyết đan, đều ăn, thế nhưng là, lại còn không phải là đối thủ, con cóc này lực lượng, cũng thật đáng sợ đi, Lâm Vô Địch không có ra mặt, bên cạnh hắn mấy con yêu thú, liền giải quyết tam đại gia tộc, thật là khiến người ta rung động, Lâm Vô Địch thực lực, đã mạnh tới mức này sao, tiên thổ người, khiếp sợ không gì sánh nổi, nơi này chiến đấu, nhanh chóng truyền ra ngoài, đến mức toàn bộ tiên thổ, đều phải biết, tiên thổ chỗ sâu, càng là một mảnh xôn xao, bọn hắn mới đầu không tin, thế nhưng là, không ngừng dò xét, phát hiện sự tình thật là thật, bọn hắn hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, có người thật sự có thể, cùng đại đế khiêu chiến sao, tử rơi đại đế, lần này tựa hồ nguy hiểm nha, không được, tranh thủ thời gian bẩm báo cho đại đế, tuyệt đối không thể đủ, để bọn hắn tiếp tục kiêu ngạo thêm. Một vài gia tộc nhanh lên đem tin tức truyền cho Tử Rơi Đại Đế. Trời xanh chi địa, Tử Rơi Đại Đế nhận được tin tức về sau, nháy mắt liền giận, hắn ngửa mặt lên trời gào thét chấn nát vũ trụ, đáng ghét, đáng chết Lâm Vô Địch. Còn có bên cạnh hắn kia ba con yêu thú, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Hắn đằng đằng sát khí, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này cùng với nàng khiêu chiến. Mặc dù lần trước hắn thua với Lâm Hiên, nhưng là kia là hắn chủ quan, lần này hắn tập hợp lại tuyệt đối thắng, tiếp lệnh bài của ta, tập kết thuộc hạ gia tộc môn phái. Lần này ta chẳng những muốn chém giết Lâm Vô Địch, ta còn muốn cho hắn thần minh, cùng hắn có liên quan người toàn bộ hôi phi yên diệt. Tử Rơi Đại Đế trong mắt bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương sát ý, lệnh bài này nhanh chóng truyền ra ngoài, rơi xuống tiên thổ chỗ sâu. Những gia tộc kia nhanh chóng hành động, sau đó nhanh chóng ngưng tụ. Tử Vân gia tộc, Tử Lôi gia tộc, đây là tiên thổ chỗ sâu, hai cái cường đại gia tộc, bọn hắn đều thuộc về Tử Rơi Đại Đế thuộc hạ. Giờ phút này bọn hắn đạt được đại đế lệnh bài, nhanh chóng tập kết lực lượng, vô số cường giả cao thủ nhanh chóng hội tụ ở trong thiên địa, hình thành cường đại đội ngũ, khí tức kinh khủng tràn ngập bát phương. Mà trong đó có hai thân ảnh đứng sừng sững ở chỗ đó, bọn hắn theo thứ tự là Tử Vân tộc trưởng cùng Tử Lôi tộc trưởng. Hai người trên người một người mây mù tràn ngập, thập phần thần bí, xem ra là một nữ tử. Một người khác trên thân lôi điện vờn quanh, cuồng bạo vô cùng, đây là một cái anh tuấn nam tử. Hai người bọn họ đứng sừng sững ở chỗ đó như là thần linh, lẳng lặng chờ đợi. Người ở ngoài xa nhanh chóng ngưng tụ, thứ nhất điện chủ đến đây bái kiến, thứ nhị điện chủ đến đây bái kiến, âm thanh vang dội truyền đến. Nháy mắt sau đó, bảy đạo thân ảnh quỳ một gối xuống tại trước mặt bọn hắn, đây là bảy đại điện chủ. Bọn hắn ngưng tụ hình thành bảy cỗ lực lượng, chuẩn bị thế nào rồi? Tử Vân tộc trưởng lạnh giọng hỏi, thanh âm của nàng vô cùng êm tai. Thứ nhất điện chủ nói, khởi bẩm tộc trưởng, đã chuẩn bị xong. Rất tốt. Tử Vân tộc trưởng gật gật đầu. Thứ nhất đại điện triệu tập cao thủ lực lớn vô cùng, thứ hai đại điện triệu tập cao thủ mang theo ngọn lửa cuồng bạo lực lượng, thứ tam đại điện ủng có đáng sợ hắc ám lực lượng. Mỗi một đại điện đều có một loại pháp tắc khác nhau, to lớn điện tụ tập vô số cao thủ, lần này bọn hắn nhất định phải thành công san bằng thần minh. Rất tốt, các ngươi đi trước bắt lấy kia ba con yêu thú, đem bọn hắn trấn áp, ta muốn để bọn hắn sống không bằng chết. Tử Lôi tộc trưởng cũng là trầm thanh mở miệng. Sau đó cái khác điện chủ đi động, mang theo cái khác điện cao thủ nhanh chóng xuất động. Không bao lâu bọn hắn đi tới trước đó cổ thành. Tòa ở thành này bởi vì phát sinh kinh thiên chiến đấu, vô số người đều đến quan sát tìm hiểu tin tức, nhưng mà khi bảy đại điện cao thủ tiến đến về sau, toàn bộ cổ thành đều trở nên ngột ngạt. Một cỗ mênh mông lực lượng càn quét bát hoang, lạnh thấu xương sát phạt khí tức làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu. Trời xanh nha, những này là ai, vậy mà khủng bố như vậy. Là Thất Sát, đừng đắc tội bọn hắn, bọn hắn là Tử Rơi Đại Đế tọa hạ. Thất Sát, cái gì, vậy mà là bọn hắn, đây là cực kỳ khủng bố cường giả, nghe nói mỗi người đơn độc ra đều có thể chém giết một mảnh cường giả. Bây giờ Thất Sát liên thủ bảy đại điện đội ngũ toàn bộ tiến đến, đây là triệt để giận. Xem ra Lâm Vô Địch cùng bên cạnh hắn ba cái yêu thú lần này thật là mọc cánh khó thoát. Giờ phút này tại tòa thành cổ này bên ngoài, trong một mảnh rừng rậm có một tòa màu đen thiên bi. Cái này màu đen thiên bi bao quanh lấy ngọn lửa màu đen, ngưng tụ hình thành một cái mơ hồ bóng người. Ở trước mặt hắn có mấy thân ảnh một gối quỳ ở nơi đó. Ngươi xác định Lâm Vô Địch sẽ ở nơi đó xuất hiện sao? Bất Diệt Đại Đế trầm thanh mở miệng. Hẳn là đi, nghe nói bên cạnh hắn ba cái yêu thú từng ở nơi đó đại sát tứ phương, mà lại hiện tại Thất Sát cũng xuất hiện tại nơi đó, đây chính là đại đế phía dưới siêu cường lực lượng. Xem ra Lâm Vô Địch rất nhanh liền sẽ ở nơi đó xuất hiện. Ta biết, tiếp tục tìm hiểu tin tức đi. Bất Diệt Đại Đế trầm thanh thuyết nói, phía trước mấy thân ảnh đi tìm hiểu tình báo, mà Bất Diệt Đại Đế lại là nghiến răng nghiến lợi. Đáng ghét, ta Bất Diệt chi tâm bị đoạt đi, ta nhất định lại muốn tìm một bộ thân thể. Lâm Vô Địch, thân thể của ngươi thích hợp nhất, ta muốn khôi phục đỉnh phong, ta muốn tại 1000 năm bên trong thành tiên. Bất Diệt Đại Đế thật là không kịp chờ đợi, 1000 năm bên trong hắn muốn không thành tiên được vậy hắn sẽ hôi phi yên diệt. Lúc này nơi xa có một cái thân mặc áo bào đỏ thân ảnh đi tới, hắn nói, Bất Diệt Đại Đế, ngươi đã tình huống nguy cơ, vì sao không cùng chúng ta liên thủ? Phụ thân ta thế nhưng là 10 phần nghĩ liên thủ với ngươi. Bất Diệt Đại Đế quay người nhìn về phía đối phương, hắn nhíu mày nói đến, chờ một chút, ta dù sao cũng là Chí Tôn Điện Đường người, ta hiện tại còn không thể gia nhập các ngươi, bất quá thật sự có một ngày ta cùng đường mạt lộ, ta sẽ gia nhập các ngươi, chỉ hy vọng như thế đi. Thân ảnh màu đỏ ngòm chậm rãi biến mất. Bất Diệt Đại Đế lại là thần sắc trở nên ngưng trọng, xem ra không chỉ một người đang có ý đồ xấu với hắn nha. Đáng ghét, bị không ít người cho để mắt tới, để Bất Diệt Đại Đế khí phát điên, hắn sở dĩ sẽ rơi cho tới bây giờ tình trạng này, đều là bởi vì kia cái Lâm Hiên, nếu không phải Lâm Vô Địch cùng hắn đại chiến, hắn làm sao có thể sẽ bị Hư Không Đại Táng làm bị thương, nếu như không thương tổn đến, hắn làm sao lại mở ra phong ấn, lại ném Bất Diệt chi tâm. Đáng chết Lâm Vô Địch, một ngày nào đó, ta sẽ bắt lại ngươi, để ngươi sống không bằng chết. Lâm Vô Địch, cũng không dễ giết, chúng ta hay là tọa sơn quan hổ đấu đi. Lại là một thanh âm truyền đến, Linh Chí Tôn đi ra, hai cái này Chí Tôn, quan hệ không tệ, trước đó Hoang Lăng Liên Hòa, Bất Diệt Sơn liên thủ qua, giờ phút này, Bất Diệt Đại Đế, tình huống nguy hiểm, hắn tìm đến Linh Chí Tôn, cùng hắn làm bạn, nghe tới Linh Chí Tôn, Bất Diệt Đại Đế cũng chỉ có thể gật gật đầu, lần này, ta sẽ không lỗ mãng, ta sẽ tại tốt nhất thời khắc, xuất thủ. Chương 5934, Chúa Tể Hết Thảy, cổ thành bầu không khí, vô cùng khẩn trương, bảy đại điện sau khi đến, liền phong tỏa toàn bộ cổ thành, bọn hắn bắt đầu tiến hành lục soát, một khi phát hiện, cóc đám ba người thân ảnh, liền lập tức hạ sát thủ, bên trong tòa thành cổ, cóc, ám hồng thần long, tiểu bạch ba người, tụ tập cùng một chỗ, ám hồng thần long lông mày, thật chặt nhăn lại, lần này, người tới cũng không ít nha, cóc nói đến, sợ cái gì, giết bọn hắn chính là, ám hồng thần long nói, chờ một chút, ta trận pháp, còn không có bố trí xong, đến lúc đó, đưa bọn hắn một cái siêu cấp đại lễ, vừa nói, hắn móng vuốt một bên múa, tại phía dưới mặt đất, vô số linh mạch lan lộn, mang theo sức mạnh cực kỳ đáng sợ, ám hồng thần long bàn tay, mỗi một lần kết ấn, đều để trận pháp uy lực, cường đại một điểm, cóc sau khi xem xong, nói, ngươi trận pháp này, được hay không nha, ta cảm giác, ngươi quá miễn cưỡng, ám hồng thần long nói, nơi này linh mạch lực lượng, không được nha, lúc trước, chúng ta dùng 9.999 vạn long mạch, ngưng tụ hình thành sát trận, kia mới gọi khủng bố, hiện tại, mặc dù mượn tới Chu Tiên Kiếm, nhưng là, cái này linh mạch so với năm đó long mạch, còn hơi kém hơn rất nhiều. Bất quá, mặc dù chỉ bố trí một cái đơn giản chu tiên trận, nhưng cũng không phải những người kia có thể ngăn cản. Cóc nghe xong, cũng là hít vào ngụm khí lạnh. Lúc trước nửa cái ếch xanh, chính là như thế bị chém giết. Cho nên, lần nữa cảm nhận được, chu tiên sát trận, thân thể của hắn, đều có chút lắc lư. Tiểu Bạch thì là ở một bên, cống hiến linh quả cùng linh tửu, không ngừng cung cấp cho ám hồng thần long. Ám hồng thần long ăn hết về sau, lực lượng liền khôi phục một chút, nhưng là, cái này sát trận uy lực quá mạnh, lúc trước, bọn hắn thế nhưng là bố trí tỉ mỉ, phí thời gian thật dài, bây giờ muốn trong khoảng thời gian ngắn, từ ám hồng thần long, một người bố trí xong, xác thực áp lực phi thường lớn, bất quá, hắn hay là trong vòng 3 ngày, hoàn thành, đợi đến hoàn thành một khắc này, ám hồng thần long kém chút ngất đi, Lâm Hiên mở ra kiếm thế giới, để hắn tiến đến nghỉ ngơi, đồng thời, hắn nói, những người này, liền từ các ngươi ra tay đi, ta chờ Tử Rơi Đại Đế đến. Mà lại, ta cảm giác không chỉ là hắn, nói không chừng, sẽ có cái khác Chí Tôn, hoặc Đại Đế tiến đến, cho nên, ta phải tùy thời bảo trì, trạng thái đỉnh phong, yên tâm, giao cho chúng ta, Lâm Hiên gật gật đầu, hắn cũng không phải là quá lo lắng, dù sao ám hồng thần long, cóc đám người thực lực siêu cường, Tiểu Bạch lại xuất quỷ nhập thần, không có quá lớn nguy hiểm, bảy đại điện siêu tập mấy ngày, cũng không có tìm được người, bọn hắn liền lạnh hư một tiếng, ba con yêu thú, cút ra đây, các ngươi không phải là rất lợi hại sao? Không phải dám khiêu chiến đại đế sao? Chúng ta tới, ra nhận lấy cái chết, bọn hắn tìm không thấy người, cho nên, cũng muốn dùng phép khích tướng, đem người tìm ra, thứ nhất điện chủ, lạnh giọng quát, các ngươi muốn ra, ta một cái tay trấn áp ngươi, thứ nhị điện chủ nhe răng cười, ba con kiến nhỏ, cút ra đây nhận lấy cái chết, bên trong tòa thành cổ người nghe xong, tê cả da đầu, không biết ba người kia, sẽ không xuất hiện đâu, có người nói, ta nghĩ sớm liền rời đi, ai ngốc như vậy, ở chỗ này chờ, thế nhưng là, tiếng nói vừa mới rơi xuống, ba đạo thân ảnh lại đi ra, từ đường đi nơi xa, bay tới, cóc hình thể khổng lồ, như là núi nhỏ, ám hồng thần long bay múa, uy vũ bất phàm, Tiểu Bạch, đáng yêu vô cùng, ôm nhỏ hồ lô, đỉnh lấy tụ bảo bồn, để người liếc mắt một cái, liền nghĩ chiếm thành của mình, vật nhỏ quá đáng yêu, vô số nữ võ giả, con mắt bốc lên tiểu tinh tinh, bọn hắn thật đến, bên trong tòa thành cổ người, mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, cái này ba cái yêu thú, cũng không hề rời đi. Mà lại chủ động ra, bọn hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ, bọn hắn muốn cùng bảy đại điện chống lại? Không có khả năng, trước đó, bọn hắn mặc dù diệt tam đại gia tộc, nhưng là, bảy đại điện thực lực, vượt xa tam đại gia tộc, bảy đại điện chủ, được xưng là thất sát, mỗi một cái, đều là nhân vật kinh thiên động địa, bọn hắn tuyệt đối không cách nào chống lại. Tới rồi sao? Hừ, bảy đại điện chủ, nhìn thấy một màn này, cười lạnh một tiếng, bọn hắn vung tay lên, phô thiên cái địa cường giả, đi theo bọn hắn. Bảy đạo thân ảnh, như bảy đạo ma thần đồng dạng, nhanh chóng giáng lâm, đem cả phiến thiên địa phong tỏa, hắn nhóm khí tức trên thân, càn quét bát phương, phảng phất toàn bộ cổ thành, biến thành tu la địa ngục. Thứ nhất điện chủ, cánh tay cao cao giơ lên, trong tay hắn có một cái lệnh bài, kia là đại đế lệnh bài. Hắn lạnh giọng quát, tất cả mọi người nghe lệnh, diệt đi tòa cổ thành này, để hết thảy hôi phi yên diệt. Cái gì? Bên trong tòa thành cổ những người kia nghe xong, đều được, diệt đi tòa thành cổ này, đây chẳng phải là nói, bọn hắn cũng bị diệt mất. Một lão giả, ngẩng đầu nói, vì cái gì, chúng ta lại không có đắc tội qua các ngươi, chính là, có một cái tuổi trẻ thiên tài, không phục, dựa vào cái gì ngay cả chúng ta cũng giết. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, đầu của hắn, bay lên, hắn đổ vào trong biển máu. Thứ nhất điện chủ, trầm thanh mở miệng, chúng ta làm việc, cần cho các ngươi giải thích sao, ai bảo ba tên này, xuất hiện tại tòa cổ thành này. Các ngươi cùng hắn ở tại một tòa thành thị, đó chính là có tội, cho nên, các ngươi đều xuống địa ngục đi thôi. Băng lãnh thanh âm truyền đến, để vô số người đều tuyệt vọng. Bảy đại điện, vô số cường giả ngưng tụ, hình thành một thanh sát phạt chi kiếm, chuôi này sát phạt chi kiếm, dài tới trăm vạn dặm, điên cuồng chạm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.